Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1002, phân phối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bất kể thế nào, việc có thể tìm thấy bộ tang phục màu trắng từ thi thể chôn dưới gốc cây này, đối với tất cả mọi người đều là một tin tức tốt. Nhất thời, những người kia đều hưng phấn, vội vàng tăng tốc lấp lại cây hố, sau đó cùng nhau đi hỗ trợ, tiếp tục đào xung quanh, lúc này mọi người mới nhìn rõ dưới lớp bùn là gì. Đó là một bộ thi cốt đã biến đen, không còn huyết nhục, chỉ còn lại bộ khung xương, đồng thời không thể nhận biết được là nam hay nữ trên người. Thi thể cũng không phải mặc quần áo màu trắng, mà là một mảnh vải trắng giống như vải liệm, chỉ có điều, thành vải liệm này đã mục nát rất nhiều, có lẽ sau khi bị chôn xuống, thi thể đã có sự biến đổi và dường như thoát khỏi lớp vải liệm. Tô Viễn lập tức đưa tay, không chút do dự, trực tiếp nhấc lên mảnh vải liệm màu trắng, hoàn toàn không lo lắng về việc có thể bị nguyên rủa hay thi thể đột nhiên sống lại tấn công. Sự can đảm của hắn thật sự khiến nhiều người kính phục, đồng thời toàn bộ quá trình cũng rất suôn sẻ, không có gì bất thường hay biến hóa. Đồ này chẳng phải chỉ là một mảnh vải trắng rách nát sao? Chẳng lẽ là vải liệm? Chu Đăng bên cạnh nhìn đánh giá, ánh mắt dường như đang thói quen ước lượng giá trị của mảnh vải trắng này, không rõ có ý định muốn trộm đi hay không. Tô Viễn cầm lấy mảnh vải trắng, nhẹ nhàng lắc một cái để rũ hết bùn đất, mảnh vải trắng rách nát hiện ra. Lão Ưng liếc nhìn rồi nói, trông như một cái khăn trải bàn, nào giống vải liệm, căn bản chỉ là khăn trải bàn. Ngươi nhìn đi, mảnh vải này hình vuông, rất giống cái khăn trải bàn. Thứ này thực sự có tác dụng à? Khó tin thật. Dương Gian cũng lên tiếng, ai mà biết được, trước hết cứ tiếp tục tìm, nhân số chúng ta không ít, muốn tìm đủ tang phục cho mỗi người. Trong khoảng thời gian còn lại vẫn có chút khó khăn, hiện tại thời gian không nhiều, chỉ còn 6 giờ nữa là đến rạng. Sáng 12 giờ, nếu muốn làm xong thì phải tranh thủ thời gian, nếu không sẽ không đủ. Nghe đến đó, những người khác cũng không dám trì hoãn, liên tiếp tục hành động. Đào bới liên tục dọc theo những cây cổ thụ bên cạnh cổ trạch, đáng tiếc là xác suất đào được tang phục màu trắng thực tế không cao, đồng thời trong quá trình đào bới cũng phát hiện rất nhiều thi thể kỳ quái. Những thi thể này có cái đã hư thối nặng, có cái chỉ còn lại bộ xương, có cái lại quỷ dị đáng sợ, nhưng vẫn còn tươi mới. Da thì trắng bệch không chút huyết sắc, nhưng thậm chí còn chưa cứng đờ. Nhưng khi đào được loại thi thể này thì ngầm hiểu là phải dừng tay, không dám tiếp tục làm loạn, mà gọi Tô Viễn tới để phán đoán, bởi vì những cây cối ở đây ít nhất đã có mấy chục năm lịch sử. Với khoảng thời gian dài như vậy mà thi thể vẫn không hư thối, còn giữ nguyên mới mẻ, nguyên nhân đằng sau có thể tưởng được, chỉ sợ đó không chỉ là một thi thể đơn thuần, mà là một lệ quỷ đang ngủ say, nếu làm lệ quỷ thức tỉnh, không chừng sẽ xảy ra nguy hiểm gì. Tô Viễn tự nhiên cũng vui vẻ thu lại những thứ quỷ dị này. Ngoài việc đánh dấu, hắn cũng không bỏ qua lệ quỷ. Có lúc những thi thể bị chôn cất sẽ xuất hiện dấu hiệu thức tỉnh. Tất cả đều bị hắn đóng thêm một cây đinh quan tài. Sau khi hoàn toàn bị hạn chế, những lệ quỷ này cơ bản đều vô lực phản kháng. Ngoài ra, bọn họ còn đào được một số đồ vật không hoàn chỉnh. Chẳng hạn như một nửa cái đầu người chết. Khi đào lên còn thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt mở to, xám xịt, ảm đạm, cũng không có dấu hiệu phân hủy, thậm chí trong hầm còn thấy hai cỗ thi thể bước nện, hai cỗ thi thể đã hư thối nghiêm trọng, nhưng lại dính liền với nhau, giống như mẹ con, nhưng đó không phải là hình thể của trẻ con mà là của người trưởng thành. Một thi thể mang vẻ mặt quỷ dị dữ tợn, còn thi thể kia lại hiện rõ sự đau đớn và vặn vẹo, phảng phất như một lệ quỷ đang xâm chiếm cơ thể của một người sống. Thấy vậy, Tô Viễn cũng không chần chừ, dù sao thì thả giết Lâm còn hơn bỏ sót. Chỉ là thời gian dần trôi qua, mọi người bắt đầu tỏ ra lo lắng, bởi vì tang phục trong tay không đủ, còn thiếu rất nhiều. Không có cách nào khác, tỷ lệ đào được tang phục màu trắng là quá thấp, và sự xuất hiện của Tô Viễn theo một ý nghĩa nào đó đã làm thay đổi kịch bản gốc, khiến những người lẽ ra phải chết lại sống sót. Điều này dẫn đến việc nhu cầu tang phục gia tăng. Nếu đến 12 giờ mà vẫn không đủ tang phục, chắc chắn sẽ có người phải đối mặt với hiểm nguy vì thiếu vật này. Mới tìm được 3 kiện, còn lại 1 tiếng nữa, tiếp tục như vậy sợ là không ổn. Lão Ưng nhíu mày, nhìn về phía Dương Gian và Tô Viễn. Đây là một mối nguy tiềm ẩn, chỉ cần không cẩn thận thì sẽ có cảnh giành giật sống còn vì tang phục không chia đều, dù không đánh nhau thì cũng sẽ có mâu thuẫn chồng chất. Nhanh nhanh nhanh, đừng lo lắng, tiếp tục đào, có thể đào bao nhiêu là bấy nhiêu, sống sót qua đêm nay là do chính các ngươi cố gắng. Dưới sự thúc giục của Tô Viễn, tất cả mọi người đều im lặng, tiếp tục làm việc. Rất nhanh, trong nỗ lực cuối cùng, họ đào được thêm 1 kiện tang phục, nhưng không rõ có thể xem là tang phục hay không, vì bộ tang phục này bao bọc lấy một thi thể trẻ sơ sinh, thi thể đó dường như còn chưa thành hình, với cuống rốn vẫn liên mạch, giống như mới được lấy ra từ bụng mẹ. Điều khiến người ta hoảng sợ là bụng của đứa trẻ quỷ dị này vẫn phập phồng, như thể đang hô hấp hoặc ngủ say. Tô Viễn tiến lại gần, dò xét một lúc, sau đó cũng không chần chừ mà thu đứa trẻ quỷ dị này vào. Đồng thời trong đầu hắn nảy ra một ý nghĩ kỳ quái. Chẳng lẽ đây chính là đứa bé mà Thẩm Lâm điều khiển quỷ mẫu ôm sao? Nhưng chỉ nghĩ một chút rồi hắn gạt ý nghĩ này sang bên. Dù sao Thẩm Lâm sớm muộn cũng phải chết, quan tâm nhiều làm gì, đừng nói là quỷ mẫu ôm đứa bé, cho dù thật sự là thế, cũng không thể trả lại. Thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh đã đến 11 giờ 50 phút tối. Lúc này mọi người đều dừng tay, vì thời gian còn lại không đủ để đào xong một gốc cây. Làm sao bây giờ, thời gian còn lại không đủ, chúng ta chỉ có 4 kiện tang phục, hơn một nửa số người không có. Lúc này, tất cả mọi người lại một lần nữa hướng ánh mắt về phía Dương Gian và Tô Viễn, bầu không khí lập tức trở nên nặng nề. Tô Viễn bước tới, cầm trong tay 4 kiện tang phục, bắt đầu phân phối. Hắn ném kiện đầu tiên cho Lão Ưng, kiện thứ hai cho Phiền Hưng, kiện thứ ba cho Đại Cường và kiện thứ tư cho Chu Đăng. Chu Đăng tiếp nhận tang phục, mặt đầy vẻ vui mừng. Đây là cho ta, cảm ơn rất nhiều. Tô Viễn không để ý đến hắn, mà quay đầu nhìn về phía Dương Gian. Dương Gian, lát nữa ngươi tiến vào quỷ vực của ta. Cách Trương,